Mạt thế trọng sinh chi môn, tác giả, Thỉnh Khiếu Ngạ Sơn Đại Vương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 142 quyết định, xe khai suốt hơn một giờ, mới tìm được tới gần bờ sông một khối đất trống ngừng lại. Tam ca la long từ nóc xe thượng bỏ xuống dưới, mặt đều bị gió đêm cấp thổi đã tê dần. Đổi thành Trương Tiểu Bạch Trình Minh tiếp nhận tam ca la long trong tay đèn pin đi lên canh gác. Những người khác cũng đều từ trên xe đi xuống tới. Trương Ký bọn họ xe cũng ngừng ở nơi này. Trương Ký từ trên xe đi xuống lui tới bên này đã đi tới. Nhìn thoáng qua đám người hỏi. Tam ca, các người đều không có việc gì đi. Tam ca gật gật đầu. Đưa cho Trương Ký một chi yên. Sau đó cấp chính mình cũng điểm thượng một chi trả lời nói. Còn hảo, chúng ta phản ứng đúng lúc. Các ngươi đâu? Trương Ký say mê hút một ngụm. Sau đó mới cười khổ mà nói. Tổn thất một người đội viên, hắn ánh mắt ở trong đám người nhìn quét một vòng. Tùy ý hỏi, Cố Ninh đâu? Như thế nào không thấy được nàng? Tam ca hút thuốc động tác dừng một chút. Sau đó nói, loạn lên thời điểm theo chúng ta đi tan. Bất quá ngươi biết Cố Ninh thực lực, liền tính nàng một người cũng có thể bình ân không có việc gì. Hắn ngoài miệng nói như vậy, nhăn lại mày lại tiết lộ hắn lo lắng. Trương Ký hơn nửa ngày mới tiêu hóa rớt cái này tin tức. Hỏi, kia về sau làm sao bây giờ? Hiện tại cũng không phải là trước kia, không có di động, không có bất luận cái gì thông tin thiết bị. Nàng như thế nào tìm được các ngươi? Ta cho nàng để lại ngôn, hẳn là có thể nhìn đến. Dọc theo đường đi ta cũng ở thấy được địa phương làm dấu hiệu. Cố Ninh có thể đi tìm tới, Tam ca nói. Trương Ký trầm mặc một chút, sau đó nói, các ngươi kế tiếp có tính toán gì không? Tạm thời còn không có cái gì tính toán, còn không có tới kịp thương lượng. Các ngươi đâu, hướng phương hướng nào? Tam ca hỏi. Trương Ký đem yên hút đến cuối cùng một ngụm, nghiền diệt tàn thuốc, sau đó nói, nếu không có ngoài ý muốn nói chúng ta hẳn là sẽ đi thủ đô. Nếu có thể nói, ta cảm thấy chúng ta hai đội người cùng nhau lên đường sẽ càng tốt. Các ngươi đội thực lực không thể nghi ngờ, nhưng là chúng ta đội thực lực cũng là có. Hơn nữa các ngươi còn có như vậy nhiều tay nải. Nếu cùng chúng ta ở bên nhau, tất yếu thời điểm chúng ta có thể giúp các ngươi chia sẻ. Tam ca không tỏ ý kiến, chỉ là cười bóp tắt tàn thuốc. Sau đó nói, kia chờ chúng ta bên trong thương lượng lúc sau lại cho ngươi hồi đáp đi. Vừa lúc bên kia giả đạo trưởng đối với bên này hô, lão Tam, lại đây một chút, xin lỗi không tiếp được. Tam ca đối với Trương Kỳ gật gật đầu, sau đó hướng xe bên kia đi đến. Trương Ký nhìn theo Tam ca rời đi, ánh mắt lại lần nữa đầu hướng căn cứ phương hướng, nghĩ đến Cố Ninh có khả năng còn vây ở kia tòa đã luôn hãm trong căn cứ. Trương Ký có chút lo lắng, lại như thế nào lợi hại cũng hảo, rốt cuộc vẫn là cái nữ hài nhi, vẫn là một người. Hy vọng nàng có thể như Tam ca theo như lời, có thể bình an không có việc gì. Nghĩ đến đây hắn lại ở trong lòng cười khổ lên. Bọn họ hiện tại đều tự thân khó bảo toàn, nơi nào còn có công phu đi lo lắng người khác. Thật vất vả mới tìm được một cái dung thân nơi, vốn dĩ cho rằng có thể đợi đến càng lâu một chút, lại không nghĩ rằng nhanh như vậy liền luôn hạ mani. Hắn nhíu mày, vừa mới xem Tam ca phản ứng, thoạt nhìn đối hắn đề nghị không phải thực cảm thấy hứng thú. Hắn dọc theo đường đi suy xét rất nhiều. Tam liên đội vô luận là cận chiến thực lực vẫn là võ trang thực lực đều phi thường cường đại. Ngay cả bọn họ trong đội kia mấy cái hài tử đều có năng lực sát tang thi. Hơn nữa bọn họ xuống lầu đụng tới thời điểm, bọn họ cơ hồ mỗi người trên người đều mang theo ba lô. Những cái đó ba lô bên trong khẳng định là vật tư. Bọn họ vật tư vốn dĩ liền sở thừa không nhiều lắm. Hơn nữa vừa rồi vội vã chạy trốn, thật nhiều đồ vật cũng chưa mang lên. Nếu thật sự muốn đi thủ đô, đường xá xa xôi, trung gian biến số, không tránh khỏi muốn giữa đường chậm trễ hành trình. Hơn nữa tới rồi, thủ đô căn cứ bọn họ cũng yêu cầu vật tư. Vô luận từ cái gì góc độ tới xem, đều hẳn là cùng Tam Liên đội kéo gần quan hệ mới được a. Bên này Trương Ký còn ở làm chính mình tính toán, bên kia lục tục lại có hậu tục đoàn xe hướng bên này khai lại đây. Tựa hồ ước hảo dường như đều ngừng ở cùng Tam Liên đội cách xa nhau không xa địa phương. Thực mau, này bờ sông biên liền đình đầy lớn lớn bé bé chiếc xe. Không sai biệt lắm có thượng trăm đài. Giả đạo trưởng đem Tam ca kêu lên đi, lúc sau hỏi: "Lão Tam, kia tiểu tử cùng ngươi nói cái gì?" Tam ca nhìn bên kia liếc mắt một cái, sau đó nói: "Hỏi thăm một chút chúng ta kế hoạch." Sau đó hắn nói bọn họ muốn đi thủ đô, tưởng cùng chúng ta kết minh, cùng đi thủ đô kết minh. Giả đạo trưởng liếc bên kia liếc mắt một cái, sau đó nói: "Hắn kia chi đội trước kia có dị năng thời điểm còn có thể xem. Hiện tại dị năng không có. Hắn kia chi đội liền mấy cái hơi chút có thể xem monster hơn nữa vừa rồi chúng ta tại hạ lâu đụng. Tới thời điểm ta chú ý một chút. Bọn họ nhưng không lấy nhiều ít đồ vật." Giả đạo trưởng nói những lời này ý tứ thực rõ ràng. Tam ca nói: "Đúng vậy, cho nên ta không đáp ứng hắn, chỉ nói phải về tới cùng các ngươi thương lượng một chút." Giả đạo trưởng gãi gãi tóc, nói: "Chúng ta cũng nên thương lượng một chút kế tiếp muốn hướng nơi nào chạy. Còn có chúng ta trên xe những cái đó người ngoài, chúng ta cũng nên thương lượng một chút những người này muốn xử lý như thế nào." Tam ca gật đầu nói: "Chúng ta lên xe thượng nói đi thôi, trừ bỏ Trình Minh Trương Tiểu Bạch ở trên xe canh gác ở ngoài. Xe buýt thượng đều là Tam Liên đội bên trong nhân viên." Tam ca nói: "Hiện tại Trung Nam căn cứ luôn hãm, bên trong đều là tang thi, là không có khả năng hồi đến đi. Chúng ta đến thương lượng một chút kế tiếp nên làm cái gì bây giờ. Đến tuyển một cái lộ tiếp tục đi xuống dưới." Không khí có chút lạnh. Vừa mới trải qua quá kia một hồi đại nạn, mọi người ở hơn một giờ sốc nảy lúc sau cũng không có phục hồi tinh thần lại. Hơn nữa còn có Cố Ninh mất tích bóng ma bao phủ ở bọn họ trong lòng, càng là rất khó đánh đến khởi tinh thần tới thảo luận kế tiếp lộ đi như thế nào. Hồng tỷ nhìn nhìn bốn phía, ở trong lòng thở dài, sau đó nói: "Ngươi trước cung cấp mấy cái phương hướng ra tới lại làm đại gia thảo luận đi. Kỳ thật chuyện này ở căn cứ luôn hãm phía trước, vì để ngừa vạn nhất, ta, lão giả, còn có Cố Ninh ở bên nhau thảo luận quá vấn đề này." Nói đến Cố Ninh, trong xe người biểu tình lại thay đổi biến đổi. Tam ca nói âm cũng là một đốn, ngay sau đó khôi phục bình thường, tiếp nhận giả đạo trưởng đưa qua bản đồ ở lối đi nhỏ triển khai tới. Hắn đầu tiên điểm trúng thủ đô, chúng ta có ba cái phương án, một là đi thủ đô, bên kia lực lượng quân sự không thể nghi ngờ là cả nước lợi hại nhất, tổng binh lực vượt qua 50 vạn. Vũ khí phối trí cũng không phải địa phương so được với, nhưng là bên kia người cũng nhiều nhất. Nếu muốn đi, chỉ sợ trên đường sẽ không hảo tổ. Hơn nữa bên kia tình huống chúng ta cũng chỉ là từ trang thần bọn họ trong miệng đã biết một chút thô sơ giản lược đồ vật. Nhưng là có thể khẳng định, thủ đô bên kia căn cứ khẳng định sẽ không theo Trung Nam căn cứ giống nhau đơn giản như vậy nhỉ. Chính là Đông Bắc Bộ Đại Thảo Nguyên. Kỳ thật, mặc thế ban đầu, ta liền kế hoạch suy nghĩ đi nơi đó, hoang vắng, ít người, liền ý nghĩa tang thi thiếu. Nhưng là đường xá xa xôi, liền tính là ngày thường chúng ta tự giá qua đi cũng đến 7-8 thiên. Như bây giờ tình huống, trên đường khẳng định sẽ không hảo tổ, trên đường biến số quá lớn. Hơn nữa bên kia tài nguyên khan hiếm, tới rồi bên kia chúng ta khả năng sẽ xuất hiện vật tư thiếu tình huống, tam chính là đi Hoa Nam. Đảo, Tam ca nói, là cái còn ở khai phá trung hoang đảo, trên bản đồ đều tìm không thấy. Ta cũng là mấy năm trước qua bên kia thời điểm ngồi cano đi ngang qua nơi đó. Từ bờ biển đến trên đảo ngồi cano cũng liền 5 phút đồng hồ tả hữu. Mặt trên có nước ngọt, lại còn có ở khai phá chung. Này ý nghĩa mặt trên thậm chí một con tang thi đều không có. Hơn nữa khoảng cách chúng ta nơi này chỉ có 2 ngày lộ trình. Nhưng là muốn thượng đảo, cần thiết có thuyền. Hơn nữa mặt thế đã vài tháng, khó bảo toàn không có người chạy trốn tới trên đảo đi. Hơn nữa nếu thật sự thượng đảo, chúng ta còn phải tự kiến phòng ốc. Hơn nữa cùng đại thảo nguyên giống nhau, chúng ta muốn thu hoạch vật tư tương đối khó khăn. Tam ca cuối cùng nói, vô luận là đại thảo nguyên vẫn là Hoa Nam đảo, đều không thể bảo đảm mặt thế lúc sau đại gia vì chạy trốn mà kín người hết chỗ. Hơn nữa vật tư cũng ít, nếu quyết định muốn đi này hai cái địa phương, vậy cần thiết làm tốt quay đầu chuẩn bị. Trung Húc nói, nói đến nói đi, tổng hợp lên, kia vẫn là thủ đô tốt nhất phương pháp. Từ ghế dựa thượng gian nan ngồi dậy, nói, ra căn cứ thời điểm, các ngươi có hay không nhìn đến trang thần bọn họ? Giả đạo trưởng nói, lúc ấy thiên hạ đại loạn, nơi nơi lại đen như mực, liền tính gặp cũng khẳng định chú ý không đến. Bất quá lấy trang thần thực lực của bọn họ, khẳng định đã sớm chạy đi đi. Huống chi bọn họ còn có giá máy bay trực thăng đâu. Xem vô luận là trang thần Dịch Thiếu Khanh, vẫn là bọn họ sau lại cái kia đội trưởng, đều là ngồi trực thăng tới. Này thuyết minh bọn họ ở thủ đô thân phận khẳng định không thấp. Nếu là chúng ta thật sự đi thủ đô, có bọn họ chiếu ứng, nhưng thật ra muốn phương tiện rất nhiều. Hơn nữa theo ta được biết, phía trước trang thần cũng hướng Cố Ninh phát ra quá mời. Tam ca nói. Hết chương.